Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1431, mất đi hạn chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải chăng hắn bị mê hoặc rồi? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Tô Viễn. Điều này không phải là không thể. Dù sao người chưa nở mi âu não, mạch kín thì người bình thường không cách nào hiểu được. Nếu thật sự bị mê hoặc, cũng không có gì lạ. Chuyện ma quỷ liên tiếp đâu phải trò đùa. Đang lúc Tô Viễn chuẩn bị đánh thức Diệp Chân, bất ngờ một đốm quỷ hỏa nhảy nhót từ phía sau vọt tới, khiến Tô Viễn lập tức cảnh giác. Nhưng vừa quay đầu lại, hắn phát hiện Dương Gian tay cầm trường thương đứng ở phía sau, đang nhìn hắn và Diệp Chân với vẻ cảnh giác. Dương Gian, Tô Viễn tự xác nhận thân phận xong, cả hai mới yên tâm trở lại. Dù sao, nơi này là U Linh Thuyền, bất cứ hiện tượng dị thường nào đều có thể xảy ra. Tuy nhiên khi Dương Gian nhìn thấy trạng thái của Diệp Chân, cũng ngẩn người, bởi vì Diệp Chân tay nâng con búp bê thi thể, vẻ mặt ngây dại, nhìn qua sẽ khiến người ta cảm thấy hắn có phải bị lệ quỷ mê hoặc tâm trí hay không. Thấy vậy, hắn không khỏi nhìn về phía Tô Viễn, chỉ Diệp Chân, nói, hắn làm sao vậy? Tô Viễn nhún vai, đang tiến hành giao lưu sâu sắc với tiểu đệ mới. Ngươi lên đây, khi nào? Ngay khi ngươi bước vào khu vực sương mù kia, quỷ vực mất hiệu lực, ta rơi thẳng xuống biển, mất chút công sức mới bơi lên. Được, hắn giữ bộ dạng này bao lâu rồi? Dương Gian nói, gần 15 phút, chúng ta không thể ở trên U Linh Thuyền quá lâu. Một khi để tổ chức quốc vương phát hiện chúng ta ở đây, e rằng sẽ có thêm biến cố khác, hơn nữa nơi này cũng không an toàn. Vừa nói, khoang tàu tối tăm cũng xuất hiện một số dị thường. Có động tĩnh truyền đến, cũng có bóng dáng lệ quỷ lấp ló trong lối đi nhỏ phía trước, đủ loại dị thường cho thấy nguy hiểm đang đến gần. Đang lúc Dương Gian định cưỡng ép dừng hành động của Diệp Chân, lúc này miệng đang mấp máy của Diệp Chân dừng lại, đôi mắt thất thần cũng dần hồi phục bình thường. Việc giao lưu với quỷ của hắn dường như đã kết thúc. Được rồi, qua cuộc giao lưu của ta đã hỏi ra vị trí bánh lái, đồng thời cũng biết được điều quan trọng hơn. Chiếc U Linh Thuyền này còn có một thuyền trưởng, tuy nhiên thuyền trưởng không ở trên thuyền, thân phận cũng rất đặc biệt. Không phải người sống mà là lệ quỷ, đồng thời cũng là nguồn gốc linh dị của chiếc U Linh Thuyền này. Nghe được tin tức này, Dương Gian cau mày. Về phân Tô Viễn, vốn đã biết nội tình nên không cảm thấy lạ. Trực tiếp nói, đã biết bánh lái ở đâu, vậy thì mau đi lấy. Lấy được rồi chúng ta đi, yên tâm, cứ giao cho ta. Vừa nói, Diệp Chân liên tự tin đi về phía sâu trong khoang tàu. Cùng lúc đó, con búp bê đáng sợ kia cũng chậm rãi leo lên người hắn. Cuối cùng hai cánh tay dài nhỏ mầm nhữ rủ xuống, toàn thân bám vào lưng Diệp Chân, đồng thời quay đầu nhìn Dương Gian và Tô Viễn, khóe miệng còn nở nụ cười quỷ dị. Tên đó nghĩ sao vậy, mang theo con búp bê tà môn đó trên người, ai biết được ý nghĩ của Chernomio, ai mà hiểu nổi. Tô Viễn thản nhiên nói, nhìn thân ảnh Diệp Chân dần biến mất trong bóng tối, hiển nhiên vị trí cất giữ bánh lái sâu hơn dự đoán của Dương Gian. Nếu tìm kiếm từng chút một, e rằng sẽ gặp phải không ít nguy hiểm. Hiện tại Diệp Chân có được tin tức từ con búp bê thi thể kia, có thể tiết kiệm được tương đối nhiều phiền phức. Đây coi như là một tin tốt. Rời đi chưa đến 3 phút, thân ảnh Diệp Chân lại xuất hiện từ trong bóng tối. Lúc này trong tay hắn cầm thêm một chiếc bánh lái gỗ cũ kỹ, bánh lái hơi bị sứt mẻ, giống như bị người chặt mất một mẩu nhỏ. Đây là bánh lái của U Linh Thuyền, nơi này rất nguy hiểm, không nên ở lại lâu. chúng ta phải ra ngoài. Diệp Chân ném bánh lái cho Tô Viễn, sau đó nói nghiêm túc. Lúc này, ba người liền rút lui khỏi khoang tàu đen tối kinh khủng. Tô Viễn thông qua nghiên cứu phát hiện, bánh lái này có thể xác định hướng đi của U Linh Thuyên. Như vậy, bọn họ tương đương với có một bản đồ hoạt động của U Linh Thuyên. Cũng không cần lo lắng phương vị của U Linh Thuyền không thể khống chế. Còn muốn điều khiển con thuyền này, chỉ bằng chiếc bánh lái này, e là không được. Ba người trở lại boong tàu trống rỗng. Lúc này U Linh Thuyền vẫn đang di chuyển trong không gian linh dị không rõ. Hiển nhiên, không phải thời cơ xuống thuyền. Chỉ có đợi đến khi U Linh Thuyền xuất hiện ở thế giới hiện thực, mới là lúc họ xuống thuyền. Lúc này, Diệp Chân lại đột nhiên nói, hỏng rồi, sủng vật của ta nói chỗ này có nguy hiểm lớn đang đến gần, bảo chúng ta rời khỏi boong tàu. Vừa dứt lời, xung quanh cũng xảy ra biến đổi dị thường. Ánh sáng bắt đầu tối đi, bóng tối bên ngoài U Linh Thuyền đang không ngừng lan tới, giống như một vùng sương mù đen đặc lớn, bắt đầu nuốt chửng toàn bộ con thuyền. Ánh sáng quỷ dị còn sót lại trên thuyền cũng đang nhanh chóng tắt dần. Cùng lúc đó, ba người trên thuyền cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự hạn chế linh dị khó hiểu trên U Linh Thuyền đang biến mất. Chính vì sự hạn chế linh dị này biến mất, nên bóng tối xung quanh mới có thể bao phủ U Linh Thuyền. Nếu U Linh Thuyền còn hạn chế linh dị, thì bóng tối xung quanh tuyệt đối không thể nào lan tới. Đối kháng bóng tối không phải ánh sáng trên thuyền, mà là bản thân U Linh Thuyền. Nhưng hiện tại linh dị của bản thân U Linh Thuyền đang biến mất. Một khi U Linh Thuyền mất đi hạn chế linh dị, tất cả lệ quỷ trên thuyền sẽ hoàn toàn mất đi sự hạn chế. Tỉnh lại toàn bộ, nhận ra điểm này, lòng Dương Gian dần chìm xuống. Bởi vì lệ quỷ trên U Linh Thuyền đều là những lệ quỷ khủng bố mà tổ chức quốc vương không muốn đối mặt, mỗi con đều vô cùng đáng sợ, không dễ ứng phó. Lúc này, bóng tối ập đến trực tiếp nuốt chửng cả ba người. Đồng thời toàn bộ U Linh Thuyền cũng chìm hẳn vào trong bóng tối. Dù ba người ở rất gần nhau, nhưng không thể nhìn thấy, thậm chí không thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Chuẩn bị đối mặt với lệ quỷ đi. Giây phút này, bên cạnh Tô Viễn bắt đầu xuất hiện bốn thân ảnh. Bốn thân ảnh này nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn, hình thành một khu vực an toàn. Đồng thời, Tô Viễn cũng cắt cổ tay, mặc cho máu màu nâu đen nhỏ xuống, tạo thành một ký tự quỷ dị trên sàn. Cùng lúc đó, Dương Gian cũng mở quỷ nhãn, quỷ hỏa màu lục nhạt bắt đầu xuất hiện xung quanh, thiêu đốt tất cả mọi thứ, ngay cả bóng tối đang ập tới cũng bị đẩy lùi không ít, mà trong ngọn lửa lại hiện ra đủ loại bóng dáng khủng bố, cánh tay đầy bùn, cái đầu quay ngược, bóng dáng giống như vừa nhảy múa, vừa dùng hình hài quỷ dị tiến lại gần, cũng có thứ đang trong quá trình nháy mắt, như thoáng hiện đến gần. Lệ quỷ ập tới trong nháy mắt này, cho dù là Dương Gian cũng không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy. Cách chương